Tà Vương Đế Phi, Nghịch Thiên Thuần Thú Sư. Chương 18, Đại Tiểu Thư Dạ Thất Thất Háo Sắc 2. Góc truyện audio.com. Thủy Gia là một trong ngũ đại gia tộc ở Xích Hỏa Đại Lục. Gia tộc ở bên trong Phiêu Tuyết Hải Vực, bốn phía bị nước bao quanh, phi thường thích hợp tu luyện Thủy Gia bí kỹ. Năm đó tổ tiên Thủy Gia vì tìm kiếm chỗ ở thích hợp cho tộc nhân có thể nói là nhọc lòng. Cuối cùng chọn chúng phiến hải vực này. Vì thế, còn mời trận pháp đại sư cao cấp nhất của Xích Hỏa Đại Lục ở phiến hải vực này bố trí rất nhiều trận pháp cao siêu. Còn tốn công tốn sức thành lập một cái chuyên tống trận. Chính là phương tiện để hậu nhân đồng thời xuất nhập, có thể bảo vệ tộc nhân an nguy. Mấy vạn năm qua, cũng xác thực suy nghĩ của vị tổ tiên Thủy Gia này. Cũng chưa xuất hiện bất cứ sự cố gì. Ngày hôm đó, bầu không khí trên dưới Thủy Gia dị thường quỷ dị, phụ cận chính sảnh không người nào dám đến gần, rất sợ bị khí thế gia chủ cùng các vị trưởng lão gây thương tích. 3. Từ chính sảnh truyền đến thanh âm một trận đồ sứ bị ném phá. Tiếp theo tiếng giống giận dữ của gia chủ như muốn xuyên thấu tận trời. Vang dội toàn bộ Phiêu Tuyết Hải Vực, tốt cho một hỏa gia, lại dám cấu kết những ma nhân ti tiện. Thương tổn tôn nhi ta, giết trưởng lão ta, tốt, rất tốt, phi thường tốt, giận quá thành cười, Thủy Gia gia chủ gầm lên, đáy mắt phát ra hào quang âm hàn như độc xà, làm cho người ta sợ hãi đến cực điểm. Gia chủ, chuyện này Hỏa Gia nhất định phải cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Không thể cứ bỏ qua như vậy, Hỏa Gia khinh người quá đáng, vì diệt trừ Thanh Ngạo Thế nhưng cùng ma nhân hợp tác. Thủ đoạn ác độc, quyết không thể buông tha. Gia chủ trong tai nghe từng lời của trưởng lão. Thủy Gia gia chủ hừ lạnh một tiếng. Thành công làm cho bọn họ câm miệng. Ngược lại đem ánh mắt nhìn về phía Thủy Thanh Ngạo nằm ở trên giường. Hỏi, Thanh Ngạo có ý kiến gì không? Có gì cứ nói. Đáy mắt Thủy Thanh Ngạo lóe qua tia âm độc. Suy yếu mở miệng, nói, Gia gia, tôn nhi cho rằng trước mắt không nên cùng Hỏa Gia trở mặt. Thứ nhất, tuy nói tôn nhi tận mắt nhìn thấy Hỏa Kỳ Vân cùng ma nhân cấu kết, lại không có chứng cứ khác. Thứ hai, ngũ đại gia tộc cùng nhau tồn tại đã vài ngàn năm. Nếu Thủy Gia ta đột nhiên nhảy ra nói Hỏa Gia cùng ma nhân cấu kết, vài đại gia tộc còn lại sẽ tin sao? Còn nữa, tôn nhi cùng Hỏa Kỳ Vân kết thù kết oán đã lâu. Tuy lời tôn nhi là sự thật, nhưng rơi vào trong mắt người khác liền thành tôn nhi nhân cơ hội báo thù. Vô luận từ phương diện nào mà nói, chuyện này hiện tại cũng không nên công khai. Những lời này Thủy Thanh Ngạo nói hợp tình hợp lý, phân tích cực kỳ thấu triệt, rất vừa lòng Thủy Gia gia chủ. Thanh Ngạo nói có lý, Hỏa Gia này, còn không động được, bất quá, trên mặt Thủy Gia chủ lộ ra thoáng cái âm độc. Cười đến âm hiểm, dừng một chút, thanh âm lạnh như băng từ trong miệng hắn phun ra, nói, truyền lệnh xuống, toàn lực đánh chết Hỏa Kỳ Vân, người bên cạnh hắn cũng không thể buông tha. Nói xong, hắn lại nhắm mắt ngồi xuống vị trí gia chủ, nhìn lão nhân đã 70-80 tuổi, giọng điệu cung kính nói, nhị trưởng lão, chuyện này còn phiền toái lão nhân ra ngài đi một chuyến. Bọn họ cũng bất quá chỉ có thể ở Tuyên Thành, Liệt Diễm Thành, Viêm Hỏa Thành cùng Dự Lý Thành, ngài coi như là đi giải sầu, tùy tiện đi một chút liền xong. Lúc Thủy Gia mưu tính phái người lấy tính mạng Dạ Thất Thất cùng Hỏa Kỳ Vân. Hai người bọn họ còn đang ngồi ở một khách sạn tương đối lớn trong Viêm Hỏa Thành. Dạ Thất Thất còn nhớ lúc trước lão Phong Tử đem nàng một cước đạp. Tựa hồ có nói qua cái tên Viêm Hỏa Thành này. Nàng không có chỗ nào để đi, nên quyết định trạm thứ nhất liền là chỗ này. Viêm Hỏa Thành, này, các ngươi nghe nói không? Phu nhân thành chủ ngã bệnh, ta đã sớm biết, còn không phải là do nữ nhi háo sắc của thành chủ làm hại sao? Muốn chết không chết, chơi cái gì mất tích, thật sự là yêu tinh hại người. Hai vợ chồng thành chủ làm người chính trực vì dân chúng mưu phúc lợi. Hết lần này tới lần khác lại sinh ra yêu tinh hại người. Nghiệp chướng, cái loại này tai họa, chết mới tốt, đỡ gây họa, hại Mỹ Nam Lương Thiện Viêm Hỏa Thành chúng ta nghe thanh âm bàn bên cạnh vui vẻ nói. Hoa Kỳ Vân chỉ sợ thiên hạ không loạn cảm thấy hết sức hứng thú vểnh tai lên nghe. Vừa nghe vừa đối với Dạ Thất Thất nháy mắt, ý tứ rất thú vị, làm cho nàng nghe cùng nhau. Chậc chậc chậc, tai họa a, vừa nghe liền biết rất kích thích. Thật muốn gặp yêu tinh hại người này, xem nàng có phải hay không thật sự ba đầu sáu tay. Giống Tu La Dạ Thất Thất liếc mắt Hoa Kỳ Vân đang nói đến nước bọt bay tư tung. Nàng thật không biết loại hàng này thế nhưng bát quái như vậy. Vì tiện một tin đồn đại hắn cũng có thể nghe thành hấp dẫn như vậy. Trước kia còn kiêu ngạo cái đuôi nhếch lên trời. Thật sự là giả bộ a, người nghĩ người muốn liền chính mình đi tìm. Đừng phiền ta, đây là Dạ Thất Thất chuẩn bị nói. Ai ngờ còn chưa kịp nói xong, liền bị một tiếng hô ngạc nhiên mừng rỡ chấn động đến mức ly trà đều nứt ra. Trong nháy mắt đem tầm mắt của mọi người toàn bộ hấp dẫn lại. Cách chương.